Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện mang tựa đề Cô Hàng Xóm Hồi Xuân. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe đến hết chuyện qua giọng kể của Ngọc Huệ. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Từ tờ mờ sáng, bà Nguyệt đã đẩy xe hàng ra khỏi nhà. Bà có một sạp bán quần áo nhỏ trong chợ, nên hàng ngày đều rời nhà từ sớm, chuẩn bị dọn hàng cho kịp phiên chợ. Một hôm, chồng bà, ông Năm cũng vẫn thường dậy sớm để phụ vợ dọn hàng. Sau khi dọn dẹp xong tại chợ, ông mới quay về đi làm công việc của mình. Nhưng hôm nay, ông Năm bận phải sang nhà con trai út, trông nhà giúp nó vì vợ chồng nó đi công tác vài ngày. Bà Nguyệt mới phải vất vả một mình dọn hàng như thế. Vừa ngồi lên chiếc xe máy cũ kỹ, bà Nguyệt đã trông thấy Thứ, chủ vựa đồng nát ngay cuối đường. Thứ vừa thấy bà, liền đon đả chào hỏi ngay. Chị Nguyệt ra chợ đấy à? À ừ, hôm nay không có ông Năm phụ, nên tôi ra sớm một tí, tranh thủ dọn dẹp cho kịp mở hàng ấy mà. Thế chú Thứ đi đâu từ sớm thế? Em chạy bộ, tập thể dục ấy mà. Anh Năm đi đâu rồi hả chị? Có cần em phụ dọn hàng không? Thôi, phiền chú quá, cũng mấy việc không nặng nhọc gì, tôi tự dọn được. Ôi giời, ai lại để đàn bà phụ nữ làm mấy công việc này một mình, nhất là phụ nữ đẹp như chị Nguyệt đây. Chị cứ chở hàng ra trước, chút em ra phụ chị, tiện thể đi chợ sáng luôn, không việc gì phải ngại. Thấy bà Nguyệt từ chối, Thứ liền nói. Bà Nguyệt nghe thấy những lời ngon ngọt như mía lùi ấy, liền mềm lòng, bà ta vui vẻ đáp. Chú cứ khéo miệng, tôi già cả rồi, có con cháu còn đẹp gì nữa. Chú nói thế, hàng xóm nghe thấy lại chê cười, vợ chú mà biết được có mà ghen đấy. Ấy, chị đừng nói thế, chuyện nhà em chị cũng biết đấy, em với vợ bỏ nhau lâu rồi, giờ cứ thui thủi một mình mãi, có ai đâu mà ghen. Với cả hàng xóm giúp nhau, khó khăn thì có gì đâu mà đàm tiếu. Thôi thế nhé, chị bỏ hàng ra trước, em chạy về nhà thay quần áo rồi ra phụ chị ngay. Thứ kiên quyết nói rồi chạy về nhà. Trước sự nhiệt tình của hắn, bà Nguyệt cũng đành thuận theo. Khởi động chiếc xe máy cũ kỹ, chạy thẳng đến chợ. Thứ vừa chạy thẳng về nhà, nhưng hắn cũng để ý ngoảnh lại xem bà Nguyệt có ý định từ chối không. Thật ra tên này cũng chẳng phải tốt bụng gì, Thứ là người từ nơi khác chuyển đến. Hắn đã có một đời vợ, nhưng vì bản tính lăng nhăng của mình nên bị vợ bắt tại trận không biết bao nhiêu lần, nên đành chấp nhận ly hôn. Hắn chuyển đến gần nhà bà Nguyệt, mở một vựa đồng nát, mang vẻ ngoài tử tế hiền lành nên ai ai cũng quý. Người đàn ông dù ngoài 40 tuổi rồi nhưng lại có vẻ ngoài khỏe mạnh, săn chắc. Dù gương mặt không ưa nhìn nhưng lại vô cùng miệng lưỡi, luôn biết cách lấy lòng người khác, nên cũng khá nhiều phụ nữ trong làng để ý đến hắn. Nhưng từ ngày chuyển đến đây, Thứ đã để mắt ngay đến bà Nguyệt, một người phụ nữ ngoài 50 đã có chồng con đẻ huệ. Nhắc đến bà Nguyệt, thật không ngoa khi nói bà là người phụ nữ đẹp nhất làng. Gương càng già càng cay. Bà Nguyệt đẹp mặn mà một cách kỳ lạ. Càng lớn tuổi, bà lại càng thêm nhuận sắc. Ai ai trong làng cũng gẹo bà bằng cái tên người đẹp không tuổi. Khó ai tầm tuổi ấy mà lại có làn da săn chắc như bà. Sống mũi cao cùng đôi mắt cười duyên dáng khiến bà luôn thu hút mọi ánh nhìn. Không những thế, bà còn sở hữu một thân hình biết bao phụ nữ ao ước. Bà vừa cao vừa gầy, nhưng điện nước thì đầy đủ cả, ai ai cũng phải ganh tị. Đàn ông trong làng ai cũng so sánh vợ mình với bà, ai cũng muốn được như ông Năm, và Thứ cũng không ngoại lệ. Thứ nhanh chóng chạy về nhà, tắm rửa thay quần áo rồi ra chợ như đúng lời hẹn với bà Nguyệt. Hắn giúp bà bày hàng, sắp xếp lại quần áo một cách ngăn nắp để tránh những lời đàm tiếu. Thứ còn sang những sạp bên để giúp đỡ, tiếp tục diễn vai người tốt với bà con xung quanh. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, không một ai nghi ngờ gì về ý đồ của hắn, cả bà Nguyệt cũng vậy. Lại nói về bà Nguyệt, dù đã ngoài 50 nhưng bà lại đang trong độ tuổi hồi xuân. Nhìn thấy Thứ nhiệt tình với mình, bà cũng không thể không có những suy nghĩ khác với người đàn ông này. Đã rất lâu vợ chồng bà cũng chưa sinh hoạt vợ chồng với nhau. Ông Năm lớn tuổi rồi nên dần mất đi những nhu cầu sinh lý của người đàn ông, còn bà thì ngược lại, vô cùng hứng thú với chuyện ấy. Sự trái ngược ấy làm cho tình cảm vợ chồng của bà ngày một rạn nứt. Ông Năm vẫn cưng chiều vợ như ngày đầu, tính tình ông thì hiền lành, lại chịu khó làm ăn. Nhưng vì không thể chiều theo vợ ở khoản đó, nên luôn nhận sự cáu gắt không lý do của bà Nguyệt. Dần dần vợ chồng lúc gặp nhau cũng chẳng nói được vài ba câu. Nhiều năm liền trôi qua, khao khát được yêu của bà Nguyệt lại ngày một trỗi dậy, cho đến khi bà gặp Thứ, một người đàn ông trung niên vô cùng rắn chắc, khỏe mạnh. Thứ vừa dọn hàng, vừa tranh thủ dò hỏi cuộc sống của bà Nguyệt. Bà cũng không ngần ngại kể về tình trạng cuộc sống vợ chồng của bà. Thứ biết cơ hội của mình đã đến. Sau khi dọn dẹp xong, hắn nói: "Thôi, em về đã, tan chợ xong em lại đến phụ chị dọn hàng. Lại làm phiền chú quá. Anh Năm hôm nay cũng chưa về được, em cũng rảnh rỗi, chiều em lại đến. Thôi vậy nhé, em về trông vựa đồng nát xem có ai buôn bán gì không." Thứ nói rồi liền đứng dậy ra về, không để cho bà Nguyệt có cơ hội từ chối. Khi trời sắp sập tối, phiên chợ cũng dần tàn, Thứ lại đến, vừa đi chợ rồi ghé qua sạp bà Nguyệt giúp bà dọn hàng, chất lên xe. Xong xuôi, hai người vừa dắt bộ chiếc xe, vừa rôm rả trò chuyện suốt dọc đường. Thứ vừa hài hước lại biết các anh nói. Chẳng mấy chốc, liền khiến bà Nguyệt có cảm giác thân thiết. Chuyện gì cũng tâm sự cho hắn nghe. Thoáng chốc đã đến trước cổng nhà bà Nguyệt. Bà áy náy, hắn giúp đỡ mình liền mở lời. "Chú vào nhà uống cốc nước đã, sẵn ở lại ăn cơm với tôi, đỡ phải nấu nướng. Ông Năm tối nay cũng không về nhà, có mỗi tôi thôi. Chú cũng một mình thì sang đây ăn cơm." Thứ nghe thấy thế thì mừng lắm, liền đáp ngay: "Thế thì hay quá, em cũng ở có một mình, đàn ông ngại nấu nướng, được chị Nguyệt đây mời một bữa thế này thì còn gì bằng." Bà Nguyệt cười thẹn thùng: "Chú cứ khéo nói, tôi nấu ăn cũng không giỏi gì, chú đừng chê nhé." Cả hai dựng xe hàng ngoài sân rồi vào nhà. Bà Nguyệt rót cho Thứ một cốc trà, còn mình thì vào thay quần áo rồi vào bếp nấu ăn. Thứ im lặng nhìn bà Nguyệt mặc một bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà, loay hoay dưới bếp nấu nướng, không tránh được nảy ra ý đồ. Mặt hắn cứ dán chặt vào cơ thể của bà dưới lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ. Đến khi bà Nguyệt dọn đồ ăn nóng hổi ra bàn, hắn mới giật mình thu lại ánh mắt của mình. "Chú ăn đi cho nóng, cứ tự nhiên nhé, không phải ngại. Hôm nay nhờ có chú, chứ có mình tôi dọn hàng thì giờ này có thể vẫn chưa về được đến nhà." Bà Nguyệt nói. Thứ dường như không để tâm đến lời nói của bà, trong đầu hắn chỉ chứa một ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Hắn ẩn ý nói: "Em ghen tị với anh Nam thật đấy." "Hả? Có được người vợ vừa xinh đẹp lại vừa chu đáo thế này, không những em mà chắc đàn ông trong làng này ghen tị phát điên mất." Thứ cười đầy hàm ý: "Đấy, chú lại thế rồi. Tôi có gì mà ghen tị, làng này có khối cô trẻ trung xinh đẹp, chú muốn thì tôi giới thiệu cho một cô." Bà Nguyệt thẹn thùng đáp: "Thôi chị ạ, em chỉ thích phụ nữ lớn tuổi thôi, có kinh nghiệm." Thứ nháy mắt tỏ ý đồ với bà Nguyệt. Hắn tiếp: "Mà ở nhà chị thường mặc đồ như thế này hả? Anh Năm sao chịu được, giỏi thật. Chứ phải em không chịu được mất. Chị cứ thế này, đàn ông nào mà vượt qua ải mỹ nhân được đây." "Ấy, đồ ở nhà mặc cho thoải mái ấy, chú đừng chê nhé. Tôi cũng già rồi, còn gì nữa đâu mà sợ. Ông Năm nhà tôi cũng già rồi, lão ấy cũng chẳng còn hứng thú gì với chuyện ấy nữa. Thế còn chị thì sao?" Thứ thấy bà Nguyệt dần bỏ đi hàng phòng ngự của mình, hắn tiếp tục dùng lời lẽ để tấn công. Ý chú là sao?" Bà Nguyệt như bị trói trúng tim đen, bà ngại ngùng lắp bắp: "Thế chị còn có hứng thú với chuyện ấy không?" Bà Nguyệt nghe Thứ hỏi thẳng thừng như thế thì liền đỏ mặt: "Chú Thứ này, lo ăn cơm đi, đừng hỏi linh tinh nữa." Thứ nhìn phản ứng thì liền biết ngay câu trả lời của bà. Hắn mạnh dạn đặt tay lên chiếc đùi trắng trẻo của bà, vuốt ve nhẹ. Hắn cũng dự tính trong đầu được ăn cả, ngã về không. Cùng lắm thì ăn một cái tát rồi bị đuổi về thôi. Nhưng đúng như hắn mong đợi, bà Nguyệt không hề phản ứng, bà chỉ vờ thẹn thùng mắng yêu: "Ê, chú làm gì thế? Tôi có chồng con cả rồi, làm vậy không hay đâu." Thứ đập đà kéo ghế tiến sát người bà Nguyệt, thì thầm vào tai bà: "Em không nói, chị không nói, ai mà biết được." Nói rồi Thứ chủ động kéo bà Nguyệt vào buồng, trong không gian chật hẹp tối tăm ấy, cả hai không ngừng trao cho nhau những khoái cảm nồng nhiệt. Bà Nguyệt cuối cùng cũng thỏa cái khao khát của bà ấy bấy lâu nay, không ngừng đón nhận sự hưng phấn của Thứ. Cả hai cứ thế bù đắp khoảng trống cho nhau. Sự cô đơn lâu ngày cùng cảm giác ngoại tình vụng trộm lại khiến họ càng thêm hứng thú, không ngừng lao vào nhau như những con thiêu thân. Sau khi kết thúc cuộc ân ái, cả hai nằm vật ra giường, không ngừng thở dốc, Bà Nguyệt đánh nhẹ vào ngực Thứ trách yêu. Cái chú này, người gì đâu mà khỏe thế không biết. Khỏe thế mới chờ được chị chứ. Đúng là gừng càng già càng cay. Chị là người phụ nữ kinh nghiệm nhất mà em biết đấy. Bà Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, mặc lại quần áo rồi thúc giục. Thôi chú về đi, chứ khuya rồi, hàng xóm thấy lại điều tiếng không hay, đến tại ông Năm nhà tôi nữa thì chết mất. Thế mà anh Năm có nhà không? Em lại sang đây với chị nhé. Sáng mai chắc ông ấy về rồi. Thôi chú đừng sang đây, có gì tôi xuống vựa nhà chú nhé. Nghe bà Nguyệt nói thế, Thứ cũng yên tâm ra về. Từ ngày hôm ấy, bà Nguyệt và Thứ bắt đầu lén lút qua lại với nhau. Hôm thì vợ đồng nát của Thứ, khi thì nhà bà Nguyệt lúc ông Năm vắng nhà. Cả hai lao vào nhau mỗi khi có cơ hội, không kể ngày đêm, không kể địa điểm. Từ ngày có Thứ, cuộc sống của bà Nguyệt như tươi sáng hẳn. Bà vui vẻ hơn, ra ngoài cũng sửa soạn, quần áo vẫn son hơn. Ông Năm cũng dần dần phát hiện sự thay đổi của vợ mình. Bà vô cùng vui vẻ, thân thiện với người ngoài, nhưng đối với chồng thì ngày càng cao có, khó chịu. Bà Nguyệt thì càng ngày càng vượt quá giới hạn. Ban đầu, bà chỉ gặp nhân tình khi ông Năm vắng nhà, nhưng nhu cầu của bà ngày một lớn. Bà bất chấp, ngay cả khi chồng có ở nhà, bữa trưa bà nhờ người khác trông hộ sạc quần áo, rồi đi thẳng đến vựa đồng nát của Thứ. Hoặc buổi đêm, đợi ông Năm nằm ngủ say, bà lén lút mở cổng chạy sang nhà Thứ, gần tờ mờ sáng mới về. Cứ lặp đi lặp lại như thế, khiến hàng xóm bắt đầu đàm tiếu. Là đồn cũng nhanh chóng đến tại ông Năm. Anh Năm này, tôi thấy dạo này chị Nguyệt hay đến vựa đồng nát của tên Thứ mới chuyển đến đây lắm đấy. Anh xem thế nào, chứ có ngày mất vợ như trời đấy. Ông Năm lúc đầu không tin, vì nghĩ chừng ấy tuổi đầu còn ngoại tình gì được. Nhưng ông nhớ ra sự trách móc của vợ đối với nhu cầu sinh lý của mình. Ông nhận ra vợ mình không giống với những người phụ nữ khác, càng lớn tuổi lại càng hồi xuân, hứng thú với chuyện ấy lại càng lớn, nhưng ông lại không thể đáp ứng được. Ông cũng cố gắng bù đắp cho bà chuyện khác, luôn chiều chuộng bà. Bà nói một thì ông không dám nói hai. Thế nhưng tình cảm vợ chồng vẫn không thể cứu vãn. Một hôm khi cơm nước xong xuôi, ông liền giả vờ vào buồng ngủ. Được một lúc thì bà Nguyệt lại lén đi vào xem ông đã ngủ say chưa. Thấy ông không phản ứng gì, bà liền thay quần áo, tóc tai son phấn chỉnh tề, chuẩn bị rời đi khỏi nhà. Lúc bà chuẩn bị mở cổng thì ông Năm đột ngột xuất hiện sau lưng. Ông nghi hoặc lên tiếng: "Bà đi đâu giờ này thế?" Bà Nguyệt quả nhiên có tật giật mình, nghe ông hỏi thế liền lắp bắp: Tôi đi sang nhà bà hai, chồng bà ấy vừa mất không bao lâu, bà ấy bảo tôi sang tâm sự chút cho đỡ buồn." "Ông ngủ thì cứ ngủ đi, tôi sang đấy chút rồi về." "Sang nhà bà hai mà ăn mặc son phấn thế à? Bà đừng tưởng tôi không biết gì nhé. Hàng xóm đang đồn ầm lên, bà với thằng Thứ đồng nát, chim chuột với nhau đó. Bà làm gì thì làm, cũng nghĩ đến mặt mũi các gia đình này. Nghe chưa?" Bà Nguyệt nghe nói hàng xóm đồn chuyện mình, liền hốt hoảng. Tuy nhiên để che giấu, bà liền quát lại ông Năm: "Ông hết chuyện nghe hay sao mà lại nghe mấy người nhiều chuyện ấy đồn đoán bậy bạ thế hả? Tôi già khú rồi, còn ngoại tình gì được. Tôi cả đó gom đồng nát bán lại, kiếm thêm ít đồng đi chợ, sẵn tiện dọn bớt đồng nát trong nhà cho gọn gàng, chứ ngoại tình gì. Ông chỉ giỏi cái khoản đổ oan cho vợ mình, những khoản khác sao ông không giỏi thử tôi xem." "Bà cứ cứng miệng đi, có người đàn bà nào 50 tuổi mà ăn mặc hở hang son phấn như bà không hả?" "Tôi thì sao, ông đừng có mà ra trưởng lỗi thời. Tôi đẹp thì tôi mặc đẹp hơn, có sao. Khối bà muốn như tôi còn chẳng được, mới giờ thói sân si đồn bậy đấy." "Ừ, bà nói thì nghe hay lắm, cứ thử để tôi bắt được xem tôi có để yên không." "Thôi mệt quá, ông không tin thì cứ việc đi theo. Tôi đi nhanh còn về sớm, không bà ấy đợi. Già rồi còn ghen tuông vớ vẩn." Bà Nguyệt nói một tràng rồi mở cổng đi thẳng ra khỏi nhà. Chồng bà ăn nói mạnh mồm thế thôi, nhưng bà lo lắm, vừa đi vừa ngoái đầu xem ông Năm có đi theo thật không. Dù chán ngấy cảnh vợ chồng không êm ấm, nhưng bà cũng không muốn mang tiếng xấu ngoại tình lăng loàn. Ông Năm dù không đáp ứng được nhu cầu của bà, nhưng ông cũng là một người chồng tốt, chịu khó làm ăn, hiền lành, được lòng bà con chòm xóm. Con cái cũng vô cùng kính nể ông. Bà Nguyệt trước giờ cũng được tiếng xinh đẹp, lại biết chăm lo nhà cửa chồng con, không thể để mang tiếng xấu muôn đời được. Bà Nguyệt trước giờ cũng được tiếng xinh đẹp, lại biết chăm lo nhà cửa chồng con, không thể để mang tiếng xấu muôn đời được. Bà Nguyệt đi đến vợ đồng nát quen thuộc trong lo sợ, vừa thấy bà, Thứ đã lao ra ôm chầm, hôn tới tấp lên mặt bà, bàn tay không yên phận sờ mó lung tung. Bà Nguyệt nhất thời bực bội, đẩy hắn ra, cau có nói: Giờ này mà chú còn tâm trí nghĩ đến chuyện ấy sao? Tôi đang lo sốt vó cả lên đây. Thứ nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của bà Nguyệt, nhất thời cũng hợp tác buông bà ra. Hắn nghiêm túc lấy ghế cho bà ngồi, rồi cũng ngồi bên cạnh hỏi theo. Có chuyện gì mà chị lo lắng thế? Cứ từ từ kể cho em nghe, chuyện đâu còn có đó. Ông Năm nhà tôi phát hiện ra chuyện gì rồi đó. Ông ấy vừa gặng hỏi tôi xong, chắc từ mai tôi không xuống đây nữa. Chú cũng đừng lên nhà hay lên chợ tìm tôi nữa. Có gì chuyện lắng xuống rồi tìm chú sau. Còn nếu không thì chắc phải dừng lại thôi. Chị nói gì thế? Mình giấu kỹ thế, sao ông Năm biết được? Còn thế nào nữa, hàng xóm đang đồn ầm lên rồi kia kìa. Còn không cẩn thận, cả tôi và chú đều mang tiếng đấy. Không gặp chị, chắc em chết vì nhớ mất. Thứ vòng tay ôm lấy bà Nguyệt không ngừng than vãn. Cái chú này, đến nước này rồi, còn làm ăn gì được nữa. Thôi, chú ráng chịu đựng một thời gian, tôi về đây. Chú nhớ lời tôi dặn đấy. Bà Nguyệt thẳng thừng hất tay hắn ra, toàn đứng dậy. Ơ kìa, biết bao giờ mới được gặp lại nhau, hay là chúng ta cứ tranh thủ vui vẻ chút đã. Thứ kéo bà Nguyệt ngồi xuống trên đùi mình, không kiềm chế được, vuốt ve mọi ngóc ngách trên cơ thể bà. Bà Nguyệt trước hành động thân mật ấy, sắp không kiềm chế được, nhưng vì câu nói khi nãy của chồng, bà nhanh chóng lấy lại lý trí một lần nữa, đẩy Thứ ra. Giờ này, còn tâm trạng nào mà làm chuyện này nữa? Lão chồng tôi, nhỡ lão ấy tìm đến đây thì chết. Tôi chỉ đến nói với chú được vậy thôi, tôi về đây. Bà Nguyệt lo sợ bản thân không kiềm chế nổi, liền dứt khoát đứng thẳng dậy, đi về trước sự tiếc nuối của Thứ. Sau ngày hôm ấy, bà Nguyệt không còn liên lạc gì với Thứ nữa. Bà quay về cuộc sống hàng ngày của mình, cứ quanh quần đến chợ, rồi về nhà rồi lại ra chợ, cố gắng diễn vai người vợ hiền. Ông Năm quan sát bà nhiều ngày, thấy không có biểu hiện gì, liền chắc chắn hàng xóm đồn đoán không có căn cứ. Cho đến một ngày, ông Năm lại đến nhà con trai út trong nhà giúp. Vợ chồng con trai thường xuyên bận rộn công tác nên ông cũng thường xuyên lên đấy. Bà Nguyệt bận buôn bán lại trông nom nhà cửa nên không đi theo. Ông Năm cũng tin tưởng vợ nên đi một mình. Như mọi hôm, vì không có ông Năm phụ dọn hàng nên bà Nguyệt rời nhà sớm hơn. Vừa định dắt xe chở hàng ra khỏi cổng thì bà bỗng nghe tiếng huýt sáo trong bụi cây bên nhà. Bà Nguyệt nhìn sang, quả nhiên nghe thấy tiếng của Thứ. Chị Nguyệt, em đây. Bà Nguyệt hoảng hốt, nhìn vội vàng xung quanh, không có ai, mới tiến vào bụi rậm với hắn. Cái chú này, không nghe tôi dặn hả? Sao lại dám đến đây? Nhỡ người ta phát hiện ra thì có chết không cơ chứ? Chịu thôi, em nhớ chị không chịu được. Biết ông Năm đi vắng nên mới dám lên đây tìm. Em nấp trong bụi cả tiếng rồi đấy. Thứ ôm chầm lấy bà Nguyệt than vãn. Biết sao giờ, chú cứ chờ một thời gian đã. Chị không nhớ em à? Sao cứ dửng dưng với người ta thế? Hay là chị chán em rồi? Thứ vừa trách móc, vừa đôi tay sờ mó lung tung khóc người bà. Bà Nguyệt cố gắng giữ lấy hàng phòng ngự của mình. Lâu không gặp Thứ, trong người bà cũng khó chịu vô cùng. Dưới những ngón tay nghịch ngợm của Thứ, bà cũng không thể kiềm chế nổi dục vọng của mình, nhưng đành cắn răng chịu đựng vì bây giờ cả hai đang ở ngoài đường. Nhớ chứ, nhưng mà bây giờ quả thật không được. Chú cứ về đi, bao giờ ổn hơn tôi lại xuống tìm chú. Thế ông Năm dạo này có nói gì nữa không? Không thấy ông ấy nói gì nữa, nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận hơn. Bà Nguyệt đẩy Thứ ra, nhìn trước ngó sau, rồi chui ra khỏi bụi rậm, nhanh chóng kéo xe hàng đi mất. Chập tối, sau khi dọn hàng về, bà Nguyệt lại thay quần áo, lén lút xuống nhà Thứ. Bà ta cứ thấp thỏm như đi ăn trộm, nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai mới dám bước vào vợ đồng nát quen thuộc ấy. Vừa thấy bà, Thứ liền nhào đến ôm lấy bà, không ngừng thủ thị. Ôi, em nhớ chị chết mất, không gặp chị em chẳng thể nào ngủ được. Tôi cũng có khác gì chú đâu. Thôi, chị điêu quá, nhớ mà lạnh lùng, xa cách với người ta thế hả? Không nhớ, mà tôi bất chấp nguy hiểm đến đây tìm chú hả? Bà Nguyệt bặm môi, đánh yêu hắn một cái. Nhưng chẳng thể kiềm chế được nữa, Thứ bắt đầu làm chuyện mà hắn mong đợi bấy lâu. Hắn kéo bà Nguyệt ngồi xuống chiếc sofa cũ ngay giữa vựa, không để tâm đến không gian, cứ thế bắt đầu cuộc yêu. Ngược lại, lúc này, ông Năm đang ở nhà con trai út. Khi sáng, đã nhận được cuộc gọi của hàng xóm, nhìn thấy bà Nguyệt và ông Thứ lén lút sau bụi rậm bên nhà ông. Ông Năm không dám tin vào tai, nhưng muốn làm rõ chuyện này một lần. Ông gọi cho con trai cả và con trai út của mình về nhà. Ba cha con cùng đi bắt tại trận đôi mèo mạ gà đồng. Lúc ông về đến nhà là chập tối, vừa hay cũng là lúc bà Nguyệt vừa lén đến nhà Thứ. Có lẽ ông trời đã ăn bài giúp ông chứng kiến được sự thật. Cả ba người xông đến vợ đồng nát của tên Thứ kia. Quả nhiên đúng với lời hàng xóm. Cảnh tượng ông Năm không dám tưởng tượng đang ở ngay trước mắt. Ngay giữa nhà, trước một cánh cửa chỉ đang khép hờ, đôi gian phu dâm phụ đang hăng say quấn lấy nhau mà không hề hay biết sự xuất hiện của ông. Con trai cả và con trai út không thể chứng kiến thêm cảnh mẹ mình như thế, tức giận đạp cửa xông vào. Bà Nguyệt và Thứ nghe tiếng động lớn thì hoảng hốt buông nhau ra. Bà Nguyệt vơ vội chiếc áo gần đó quấn quanh cơ thể, không một mảnh che thân của mình. Thứ chưa kịp phản ứng đã bị hai cậu con trai cùng ông Năm lao vào đánh tới tấp. Bà Nguyệt ở bên cạnh không ngừng khóc lóc cầu xin chồng con dừng tay. Vợ đồng nát của Thứ nằm cuối đường, có chỗ tách biệt với những căn nhà khác nên động tĩnh không hề đến tai hàng xóm, không một ai đến can ngăn. Ba cha con ông Năm cứ mặc sức đánh. Sau khi thỏa mãn lửa giận trong lòng, ông Năm để lại một lời cảnh báo với Thứ rồi cùng con trai đưa bà Nguyệt rời đi. Về đến nhà, bà Nguyệt quỳ xuống chân van nài xin tha Thứ, cũng khóc lóc xin lỗi con trai. Ông Năm vốn hiền lành lại thương vợ, ông biết việc bà ngoại tình cũng một phần là do ông không làm tốt việc quan trọng của người chồng. Ông đau lòng vô cùng nhưng đành nhắm mắt tha thứ cho bà. Con trai tuy thất vọng về mẹ mình nhưng cũng không còn cách nào khác. Cả ba chọn im lặng bỏ qua việc này, không muốn ầm ĩ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Thứ lại một lần nữa chuyển nhà đi, không một ai biết lý do. Ai cũng đồn đoán vì mối quan hệ bất chính với bà Nguyệt, nhưng thấy gia đình ông Năm vẫn bình thường, không động tĩnh nên dần dần tin đồn cũng đi vào quên lãng. Về phần bà Nguyệt, đây có lẽ là bài học lớn đối với bà. Bà cố gắng là một người vợ, một người mẹ đúng nghĩa, không muốn để tâm đến những ham muốn nhất thời để rồi đánh mất đi gia đình mà mình xây dựng mấy lâu nay. Quý vị khán thính giả thân mến, chuyện ngắn này cũng đã kết thúc rồi. Ngọc Huệ xin kính chúc quý vị khán thính giả và các bạn sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái khi nghe chuyện. Và không quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.